pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 21. Tống Dật Kha chậm rãi đi dạo lại đây. Trên mặt mang theo hoang mang. Nàng hiện tại chính mình cũng là nữ tử. Vì sao phải hạ thấp nữ tử? À, bởi vì người khác quá nàng quá không thượng nhật tử. Chính mình rõ ràng hâm mộ đến muốn chết lại không nghĩ để cho người khác biết. Vì thế liền hung hăng phỉ nhổ những cái đó làm nàng hâm mộ người. Những người này có cái cộng đồng tên gọi không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Trên thế giới này ít nhất có 1/3 người là cái dạng này. Tống Dật Kha mày rậm nhíu lại, chính là chúng ta từ xuất cốc tới nay, cái gì cũng chưa đã làm a. Lâm Tịch cười lạnh, ở trong cốc cũng chưa làm qua cái gì a. Nàng không phải là làm theo 2 lần muốn giúp ta thảo tâm đi cứu người. Ta đã hiểu, nàng đối chúng ta hoài ác ý, cũng không cần lý do, rất xa. Lâm Tịch thấy Tiếu Vân Phượng bên người Khổng Ma Ma vội vàng vội đã đi tới. Toại quay đầu lại đối Tống Dật Kha cười nói, người yêu cầu học tập đồ vật còn nhiều nữa. Nếu là này Tiếu Thị mời ta, là muốn mang theo chúng ta đi kinh thành. Như vậy nàng cũng là đối chúng ta hoài ác ý người, Tiểu Lam thần kỳ công hiệu quyết định nàng cùng. Đã từng Tiểu Lục nếu muốn có 1/1 an ổn sinh hoạt, nhất định phải muốn có được cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực cùng với có thể ứng đối các loại phức tạp nhân tâm đầu óc. Nếu ngươi như vậy để ý Tiểu Lam, Tống Dật Kha, thỉnh ngươi nhanh chóng trưởng thành lên, ngươi sớm ngày lĩnh giáo đến từ thế giới này thật sâu ác ý. Sau đó mở ra yêu hắn mẹ ai ai khoái ý nhân sinh. Trước chiêu đãi di nương, lại chiêu đãi chính đầu nãi nãi. Lâm Tịch tiểu hoa thính hôm nay thật là bồng tất sinh huy. Bởi vì tới đều là nữ quyến, Tống Dật Kha lựa chọn lảng tránh, thẳng đi tiểu thư phòng bên trong nghiên cứu những cái đó vơ vét tới các loại thư tịch. Tiểu Lam nói không sai, hắn yêu cầu học tập đồ vật quá nhiều quá nhiều. Trải qua những việc này, hắn đã bắt đầu minh bạch, không phải hắn không nghĩ trêu chọc phiền toái liền sẽ không tới. Hắn biên yên lặng đọc sách biên phân tâm nhị dùng nghe tiểu hoa đại sảnh động tĩnh. Nguyên bản lệnh người xem chi dễ thân ấm áp con người đã nháy mắt lãnh lệ như đao. Tiểu Lam nói không sai, cái kia họ Thiếu quả nhiên tới thỉnh bọn họ cùng vào kinh. Nói là bên kia tòa nhà cũng đã cấp chuẩn bị tốt. Tả hữu bọn họ cũng là ra tới rèn luyện, không bằng cùng đi xem vật hoa thiên bảo thánh kinh đô thành. Canh giữ ở ngoài cửa hầu hạ gã sai vặt đột nhiên cảm giác từ phía sau truyền đến một cổ lạnh lẽo. Không khỏi giật mình linh đánh cái dùng mình, đã mau đến giữa hè, như thế nào hắn lại cảm giác như là muốn bắt đầu mùa đông. Nên không phải là đại mùa hè được phong hàn đi, kia nhưng không thành Nga, đại nãi nãi nhưng nói, quá mấy ngày liền đều đi kinh thành, bọn họ này đó biểu hiện người tốt tự nhiên đều phải đi theo đi. Thánh kinh thành Nga, kia chính là thiên tử dưới chân, sinh thời có thể đi một lần, trông thấy phồn hoa đô thành, xa xa xem một cái hoàng cung, cũng đủ trở về hắn thổi hoàn chỉnh cái nửa đời sau. Quả nhiên, đại nãi nãi đi rồi lúc sau, toàn bộ trong viện đều bắt đầu hành động lên, dù sao cũng mới chuyển đến không lâu, cũng không có quá nhiều hành lý muốn mang. Trên đường hết thảy chi phí sinh hoạt cũng đều là Diệp gia cùng Tiêu gia phụ trách. Lâm Tịch cùng Tống Dật Kha mừng rỡ làm phủi tay trưởng quầy. Vẫn luôn là như cũ tình trạng ý thiếp, Tống Dật Kha trước khi đi còn lần nữa dặn dò giữ nhà hộ viện người. Cần phải muốn chăm sóc hảo kia giá quả nho, đó là Tiểu Lam thích nhất, này một phen cẩu lương cơ hồ mau đem mọi người cấp hầu chết. Hiện tại liền Diệp Giang Hoài đều đối Tống Dật Kha hành động rất có phê bình kín đáo. Nam tử Hán đại trượng phu, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say gối đùi mỹ nhân, sống liền phải sống được trở nên nổi bật, tiêu sái tùy ý, cả ngày bị cái phụ nhân đắn đo đến cốt tô buồn nôn. Ngoan ngoãn phục tùng, thành bộ dáng gì, nhất ghê tởm chính là, hiện tại toàn bộ quận trong phủ đến thế gia tiểu thư. Hạ đến nha đầu bà tử, Cơ hồ mỗi người đều nói cái này Tống công tử là cái ngàn dặm mới tìm được một hảo hôn phu. Lam tiểu thư thật thật là vận khí tốt, nhưng bất mãn về bất mãn, hắn như cũ đến mang lên vị này thê nô Tống công tử. Bởi vì vào kinh về sau Lam tiểu điệp chính là bọn họ nước cờ đầu. Cũng không biết Tam nha đầu từ chỗ nào hỏi thăm tới tin tức. Nói thái hậu cả ngày bị cũ tật Trầm Kha sở nhiễu. Hoàng hậu nương nương cũng có phụ nhân ra khôn kể chi chứng. Lam tiểu điệp nếu là có thể trị đến hảo trong cung đầu kia hai vị. Hắn gì sầu lên trước vô vọng. Diệp Giang Hoài tuy rằng cũng không trông cậy vào dựa vào cái đại phu tới cấp chính mình dìu dắt tiền đồ, nhưng là có thể đi lối tắt vì sao phải cự chi ngoài cửa. Hắn nhân sinh tín điều chính là, nhân sinh đắc ý cần tận hoan, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Trước một cái bảo đảm hắn sống khoái ý, sau một cái bảo đảm hắn có thể lâu dài sống khoái ý. Cho nên cứ việc trong lòng rất là bất mãn, hắn như cũ đem Tống Dật Kha coi như bằng hữu huynh đệ bình đẳng luận giao. Hơn nữa nghiêm lệnh hạ nhân thiết không thể chậm trễ nhị vị khách quý. Diệp gia cả nhà cơ hồ đều ra tới đưa tiễn, quận trong phủ cũng tới vài vị ngày thường quan hệ cá nhân không tồi quan viên cùng gia quyến. Mọi người lưu luyến chia tay, Diệp Giang Hoài vung tay lên, đầu xe xa phu hô giọng nói, một đường thuận, sau đó ngựa xe lân lân trong tiếng, mười mấy chiếc xe ngựa uốn lượn mà đi, mênh mông cuồn cuộn rời đi Càn Nam quận, cổ đại nữ quyến rất ít ra cửa đi xa, đương nhiên, Bạch Ngưng Hương cùng Lâm Tịch loại này động bất động liền cắt bay đá chạy yêu tinh ngoại trừ. Cho nên ngày đầu tiên thời điểm vô luận là chủ tử vẫn là hạ nhân mọi người đều thường thường lặng. Lẽ xốc màn xe hướng ra phía ngoài quan vọng, cảm thấy mới mẻ, chờ tới rồi ngày hôm sau, liền lại không ai nhìn về phía bên ngoài, lại nhiệt lại nhàm chán, có kia công phu còn không bằng ngủ sẽ rác thời gian quá đến còn nhanh chút. Chỉ có Lam tiểu điệp cái này chưa hiểu việc đời đồ nhà quê từ lên đường gần nhất liền không đình. Chỉ quá kêu kêu quát quát, làm Diệp Giang Hoài tâm tình trước sau ở tiếp tục đi tới cùng đem kia đối kẻ dở hơi ném ra đoàn xe. Chi gian bồi hồi, cơ hồ mỗi đi ngang qua một chỗ thành trấn hoặc chợ. Phàm là đề cập đến ăn nhậu chơi bời đồ vật, cái này một chút giáo dưỡng đều không có. Điên giống nhau nữ tử tổng muốn đi xuống bao lớn bao nhỏ mua. Mà cái kia thê nô Tống Dật Kha liền cười ha hả một bao trở về đề. Chưa bao giờ thấy hắn có chút không kiên nhẫn, Lam tiểu điệp nhưng thật ra cực kỳ hào phóng, luôn là đem mua tới. Từ từ đọc sách www.uutxt.me. Đồ vật phân cho mọi người. Đương nhiên, nhìn đến nhà mình nam chủ nhân càng ngày càng sú mặt. Những cái đó rất có nhãn lực thấy đi theo nhân viên ai cũng không dám thu nàng đồ vật. Bởi vì ăn khẩu đồ vật hoặc là thu cái không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi đắc tội nhà mình đương. Gia nhân cũng không phải là cái gì sáng suốt cử chỉ. Mà Lam tiểu điệp cũng hỗn không thèm để ý. Như cũ là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Bạch Ngưng Hương dọc theo đường đi không thiếu cùng Diệp Giang Hoài nói Lam tiểu điệp này đối chưa? Lập gia đình tiểu phu thê nói bậy, thân là nữ tử, một chút đều không rụt rè, một đường phía trên hô to gọi nhỏ, mệt đến mọi người đều đi theo mất mặt mặt, không e dè cùng chưa quá môn hôn phu cùng tồn tại một thất. Ngồi chung một xe, quả thực không biết liêm sỉ, tham ăn ham chơi, không hiểu cần kiệm quản gia, tóm lại nữ tử này trên người khuyết điểm quả thực khánh chúc nan thư. Tống Dật Kha cũng là cái thị phi không biện ngu xuẩn. Xứng đáng mắt mù tới rồi tám đời vận xui đổ máu cùng như vậy nữ tử có hôn ước. Diệp Giang Hoài thâm biểu đồng cả mơ siêu thiếu vân phường thấy Bạch Ngưng Hương ở thay đổi một cách. Vô tri vô giác ảnh hưởng Diệp Giang Hoài đối Lam tiểu điệp hai người quan cảm. Vì thế bất động thanh sắc đem Diệp Giang Hoài kêu lên đi thì thầm một phen. Bạch Ngưng Hương rõ ràng nhận thấy được. Tự kia lúc sau, Diệp Giang Hoài liền rất thiếu cùng chính mình bàn lại cập Lam tiểu điệp cùng Tống Dật Kha. Một ngày này, hiển nhiên chịu khổ hơn nửa tháng, rốt cuộc tiến vào kinh đô địa giới. Mọi người cơ hồ mỗi người đều là trông mòn con mắt, thời cổ con đường sóc này, các chủ tử liền tính cưỡi xa hoa giường mềm, lại không có cao su bánh xe dùng để giảm sóc, một đường xuống dưới cũng đều là kêu khổ không ngừng, càng không nói đến những cái đó ngồi ngạnh xe đẩy tay mông ngồi vào chết lặng tôi tớ đâu. Tất cả mọi người hận không thể một bước rảo bước tiến lên thánh kinh thành trong nhà. Hảo hảo tắm nước nóng, nằm ở ủ chăn thoải mái dễ chịu ngủ thượng nó 10 ngày. Kết quả Lam Tiểu Điệp lại đột nhiên chạy tới lớn tiếng kêu to. Ngăn cản trụ mọi người không được đại gia đi phía trước đi rồi. Hết chương.